Chương 212, ạ sẽ lệ dạ tỏ tự bế mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ để ý nuôi cái nữa như sao? Ạ sẽ lệ dạ tỏ, đây là cái gì, chẳng lẽ là lần trước lũ ngu ngốc kia kế hoạch thất bại một lần nữa tìm mới đồ vật? Bất quá bản đại gia vẫn là phải khuyên các ngươi một câu, thân là mười phần ác đảng, xâm lấn bản đại gia tinh thần các ngươi sẽ rất chết rất thảm. Ạ sẽ lệ dạ tỏ ở tại tạp nhạp trong nhà, hiện tại đối trong đầu đột nhiên xuất hiện cái này vô tận thứ nguyên công hội phát ra khiêu khích. Miệng pháo tiểu tiện tiện, ta đặc biệt ạ sẽ lệ dạ tỏ miệng pháo tiểu tiện tiện, ạ sẽ lệ dạ tỏ, đợi lát nữa đại lao nếu có người mời ngươi mở ra giả lập tờ cờ thi đấu, phiền phức mời đồng ý hạ, tin tưởng rất nhiều đại lao đều có một cái đại bảo bối muốn cho ngươi nhìn. Ạ sẽ lệ dạ tỏ, đại bảo bối cát, chiến đấu sao cứ tới đi, bản đại gia thế nhưng là thành phố học viện đưa NGHNG thứ nhất siêu năng lực giả. Ạ sẽ lệ dạ tỏ mặc dù không biết giả lập sân thi đấu đến cùng là cái gì đồ vật, nhưng từ thi đấu hai chữ có thể nhìn ra, đây cũng là chiến đấu sân bãi, hoặc là siêu năng lực đối đạn, cho nên thân là đưa NGHNG thứ nhất tồn tại. Ạ sẽ lệ dạ tỏ biểu thị cứ tới đi miệng pháo tiểu tiện tiện, hoàn mỹ thế mà đáp ứng lao sói xám, tê lâu bên trên mới là ma quỷ đi. Lão sói xám khỏe miệng nhịn không được đập một chút, vì ạ sẽ lệ dạ tỏ mặc niệm một giây, cái này một tên đáng thương vừa lên đến liền bị ỉ vùn hố một thanh. Bởi vì nhìn qua ma cờ âm ở phó bản kịch bản, trong công hội người đều biết được ạ sẽ lệ dạ tỏ nguyên bản tính cách, trừ tự nhận là mình là ác đảng, tính cách tại siêu năng lực giả tất cả tình huống dưới cũng là cực kỳ tự đại, cho nên điều này sẽ đưa đến ạ sẽ lệ dạ tỏ hẳn là sẽ không cự tuyệt tiếp vào công hội hư sân thi đấu khiêu chiến. Đoán chừng ạ sẽ lệ dạ tỏ sẽ chết rất thê thảm. A hề tô, a a, đây thật là mạ gì dạ bạ cùng đâu. Cô bạ sỉ căn nạ, ma quỷ một, không thể không đệ giản sát tạ vô bằng, thân là ác đảng, lão phu vừa rồi thành công lại chém giết một tôn thần minh, không ngại cái thứ nhất liền để lão phu a kèm tỉ hòn thế giới. Đệ giản sát tạ vô bằng tại kinh lịch lặn lội đường xa về sau, cuối cùng thành công đánh chết một tôn thần minh cũng cướp đoạt quyền năng. Nói đến, đệ giản style vô bằng hiện tại đấy lòng đều là nhịn không được cảm thán một tiếng, thật không dễ dàng à, bởi vì hội trưởng trước đó cơ hồ đem tất cả thần hệ thần minh đều kéo ra giết một lần, cho nên dẫn đến hắn muốn gặp được cái thần minh độ khó so với trước đó là hiện lên cấp số nhân lên cao. À sẽ lệ giả tỏ, chém giết thần minh khẩu khí không nhỏ, cắt, bản đại gia nói một câu, bản đại gia không phải xem thường các ngươi mà là người ở chỗ này đều là lai like, có cái gì giả lập tờ cờ thì tới đi, bản đại gia sẽ để cho các ngươi kiến thức đến như thế nào thành phố học viện đưa NGHNG thứ nhất tuyệt đối siêu năng giả lực lượng. Ạ sẽ lệ dạ tỏ phát biểu xong, nhìn thấy ngắn ngủi lâm vào trầm mặc công hội, ạ sẽ lệ dạ tỏ đáy lòng vững tin cái này công hội hẳn là kiêng người, lại làm ra cổ quái kỳ lạ khảo thí. Cho nên đừng bút tích. Lại cái gì đồ vật trực tiếp tới đi ạ sở, đều là lai like không tốt, ta rút lui trước lui, ta cảm giác được công hội đã thức tỉnh một đám run lẩy bẩy đại lão. Đệ vi lù kẹ tinh công chúa, giống như trên một. Cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, sợ hãi. Một búng tay nửa vũ trụ, ạ sẽ lệ ra tỏ, rất tốt, ta bội phục ngươi dũng khí, giả lập sân thi đấu tờ cờ mời ít một. Diệu games, ạ sẽ lệ ra tỏ. Bản vương ngược lại là hy vọng ngươi sẽ không như vậy mà đơn giản sẽ chết mất. Giả lập sân thi đấu tờ cờ mời ít một. Đệ giản style vô bằng, ạ sẽ lệ giả tỏ, giả lập sân thi đấu tờ cờ mời ít một. Vũ trụ bá chủ, ạ sẽ lệ giả tỏ, ta cu nở dê đột nhiên hứng thú, giả lập sân thi đấu tờ cờ mời ít một. Như thế đầu sát, ta cu nở dê tham gia náo nhiệt ta giả lập cạnh yêu quái đại hiền giả, á ký trận tờ cờ mời ít một. Vì phương Bắc thần vinh quang, một La Hào giáo chủ, liền để ta nhìn ngươi cái này thứ nhất vô cùng ngạo nghễ tiền vốn ở nơi đó á giả lập sân thi đấu tờ cờ mời ít một. Dâu trắng, ạ sẽ lệ giả tỏ, tới đi, đánh xong không ngại làm ta nhi tử á en du ổ gạo, bục, dâu trắng lao ra tử làm sao vừa ra tới chính là muốn người làm nhi tử đâu mỏ mỏng gạ lúc đầu dự định cu nở dê mở mời. Kết quả nhìn thấy dâu trắng liền không nhịn được có loại uống nước có thế phun ra ngoài cảm giác, mặc dù hắn không cần uống nước nước. Dâu trắng, khục, quen thuộc mà thôi, ạ sẽ lệ giả tỏ, giả lập sân thi đấu tờ cờ mời ít lờ dâu trắng cởi mở cười to sờ lên đầu. Dù sao, giáo dục hài tử lấy nhi tử danh nghĩa không phải dễ dàng hơn một điểm khủng. Ạ sẽ lệ giả tỏ cái chán hiện hiện vô số tuyến về sau. hít thở một cái tại trong nhà đứng lên bắt đầu phát biểu. À sẽ lệ giả tỏ, tới đi hôm nay các ngươi sẽ kiến thức đến cái gì là hối hận thế mà trêu chọc đến bản đại gia à, công hội thành viên, à sẽ lệ giả tỏ tiếp nhận giả lập sân thi đấu tờ cờ mời. Miệng pháo tiểu tiện tiện, ta đặc biệt hoàn mỹ chuẩn bị bắp rang bắt đầu lao soi sám, cho ta đổi đi trước đó, trên lầu quả nhiên là ma quỷ một bên khác. Ma cờ mở thế giới. Bạch dạ đem 2 vạn mỹ xạ cả em gái dùng đại khái thời gian 1 tiếng phân biệt thu xếp tốt. Bởi vì ma cờ mở thế giới ma thần cu nở dê giúp một điểm nhỏ bận hiệu, cho nên để mỹ xạ cả em gái dung nhập xã hội hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ bất quá bây giờ bạch dạ cùng mỹ xạ cả mỹ cổ to đứng trước là một cái vấn đề khác. Mỹ xạ cả tốt hưng phấn nói lại gặp được đại ca ca mỹ xạ cả rất có lễ phép nói trước mắt, đón cùng ánh nắng, gợi lên cuốn lên lá rụng một chỗ trên đường phố. Đây là bạch dạ cùng mỹ xạ cả mỹ cổ tỏ trước mặt một đỉnh đầu ngốc mao không ngừng lắc lư, nhưng tuổi tác chỉ có 10 tuổi khoảng chừng mỹ xạ cả mỹ cổ tỏ, hoặc là thay lời khác đến nói là cuối cùng chi tác, đánh số là 20.001 hào mỹ xạ cả em gái. Trước dứt bỏ đối phương vì sao lại tại nơi này tạm thời không đề cập tới, bởi vì cuối cùng chi tắc tính cách thuộc về loại kia bị người lừa bán đều không biết la lị ngốc mao pháo tỷ loại hình, cho nên dàn xếp phía trên tự nhiên vẫn là hơi nhỏ vấn đề ửng, hoàn toàn chính xác lại gặp mặt. Đưa tay vuốt vuốt mang ngốc mao cuối cùng chi tắc, bạch dạ nhìn về phía mỉ xạ cả mỉ cổ tò. Ta nghĩ, ngươi để ý nuôi một viên nữ nhi sao nữ, nữ nhi mỉ xạ cả mỉ cổ tò lập tức lăng ngay tại chỗ. Thật lâu không có lấy lại tinh thần. Mỹ xạ cả có thế không thể lưu xuống tới đâu nói cuối cùng chi tắc nhìn phía bạch dạ. Điểm ấy có lẽ không được, bất quá về sau muốn gặp mặt ngược lại là có thể không ngại đến ta thế giới chơi đùa. Nô mỹ xạ cả minh bạch kia mỹ xạ cả nhất định sẽ rất ngoan đạo cuối cùng chi tắc nghe nói về sau còn có thể gặp mặt ánh mắt quét qua ảm đạm, nhìn phía mỹ xạ cả mỹ cổ tò. Ta minh bạch hội trưởng. Nàng liền giao cho ta nuôi dưỡng đi chỉ chốc lát sau đứng tại cái này hiện đại đô thị trên đường phố, lấy lại tinh thần về sau mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ, nhìn về phía trong mắt lấp lóe tiểu tinh tinh đồng dạng cuối cùng chi tác nhẹ gật đầu. Bởi vậy, hơn 2 vạn tên mỉ xạ cả em gái toàn bộ an trí hoàn tất. Tỷ tỷ đại nhân, cụ dồ cổ ta tỷ tỷ đại nhân ngươi tại sao thu nhỏ lại rồi bất quá. Tỷ tỷ đại nhân quả nhiên là hoàn toàn như trước đây đáng yêu á bởi vì xì dị cụ dồ cổ siêu năng lực. Cho nên đột nhiên xuất hiện tại nơi này cũng không kỳ quái, bất quá nàng là vô ý thức đem cuối cùng chi tắc ôm, ngồi xổm á đạo, sau đó, có thể thấy rõ ràng mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ cái chán hiện hiện vô số hát tuyến, chỉ chốc lát sau, mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ thở dài, lưu lại biến thành cực kỳ si hán than cốc chẳng cụ rổ cổ mang một mặt. Mỉ xạ ca sợ hãi hen cuối cùng chi tắc rời đi nơi này. Phía dưới. Bởi vì cân nhờ ở cờ đến cuối cùng chi tác nhỏ bé hình thể, cho nên bạch dạ cùng mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ muốn đi trước mua sắm quần áo đón lấy, thị giác di động. Trở lại công hội bên này. Một búng tay nửa vũ trụ, ạ sẽ lệ dạ tỏ, lại đến chứ vũ trụ bá chủ ạ sẽ lệ dạ tỏ người đâu dịu game xạ sẽ lệ dạ tỏ, người đâu dâu trắng, cổ lạp lạp manh tân không có ở đây sao hèn dù ổ gạo, ta rất muốn nhả dánh một câu, manh tân sẽ không tự bế đi. Bạch dạ lúc này cùng mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ đi tại học viện đô thị thương nghiệp trên đường, cho cuối cùng chi tác tuyển quần áo thời điểm tùy ý liếc một cái công hội, kết quả liền phát hiện ạ sẽ lệ dạ tỏ tiến vào chết sống không nổi lên trạng thái. Cho nên nói, các ngươi thừa dịp ta không có ở đây khoảng thời gian này, đến cùng đối ạ sẽ lệ dạ tỏ làm cái gì miệng pháo tiểu thiện tiện, cái này liền để cho ta tới giải thích đi, chấn kinh ạ sẽ lệ dạ tỏ mạnh tân cạnh bị công hội mấy cái đại lao thay phiên A. Miệng pháo tiểu tiện tiện đã bị cấm luôn 10 phút. Bạch dạ, văn minh một điểm, vì công hội hài hòa, cấm chỉ lái xe. Dâu trắng, cô lạp lạp rồi điểm ấy vẫn là để lão phu giải thích đi.